Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Bộ An ninh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ông chủ. Liên quan tới công ty Bộ An ninh vấn đề, rất nhiều thứ đều không phải là ta một người có thể quyết định. Nhã Na nhìn thẳng Lý Trí nói, mặc dù Lý Trí không nói gì, nhưng là ông chủ cau mày. Đây chính là một cái tín hiệu không tốt. Muốn mình công tác có chút tiến triển, Nhã Na phải lấy được Lý Trí toàn bộ tín nhiệm. Nếu như không được, vậy nàng kế tiếp công tác ắt sẽ nửa bước khó đi. Siêu cấp đồ hộp công ty thành lập, thời gian quá ngắn, hết thảy đều là từ không tới có. Cao ốc nếu như không đánh nền móng, rất dễ dàng sụp đổ. Bây giờ siêu cấp đồ hộp công ty chính là như vậy. Nếu Lý Trí bỏ ra số tiền lớn đem mình đào tới, vậy Nhã Na chỉ hy vọng để cho công ty này càng làm càng tốt. Lý Trí phụ tá Diêu Bộ vẫn còn ở siêu cấp đồ hộp công ty này khung trên. Đối với Nhã Na mà nói, điều này đại biểu cái này là ý gì? Nàng vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay liên quan tới Lý Trí bị đâm cái vấn đề này. Sau khi trở về, Nhã Na cũng từ đầu vuốt thuận một lần đầu mối. Đầu tiên, hành thích người, chỉ có một người, mục tiêu chính là Lý Trí. Vậy cũng lấy khẳng định, người này biết Lý Trí, hoặc là nói hắn khi còn sống đã từng Lý Trí cặn kẽ tin tức. Lý Trí ở bên ngoài có cái gì ân oán? Nhã Na không biết, nàng chỉ biết là lần này hành thích, không phải bởi vì là siêu cấp đồ hộp công ty đưa tới. Bởi vì là công ty này mới lập, hai nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo, còn không có xây xong đưa vào vận hành. Một nhà liền sản phẩm đều không bán được công ty, căn bản không thể nào cùng người khác kết oán. Cho nên duy nhất giải thích chính là vấn đề đến từ Lý Trí bản thân, hoặc là trước khi ân oán. Nhưng là Lý Trí là ông chủ, có một số việc đứng ở Nhã Na góc độ, nàng không tốt đi truy hỏi. Có thể đứng ở an toàn góc độ, nàng vừa hy vọng Lý Trí đem hắn biết sự việc toàn bộ nói ra, để phòng bất cứ tình huống nào. Bộ an ninh bên này, Lý Trí yêu cầu, sợ rằng không chỉ là muốn bộ an ninh, chẳng qua là đối với công ty phụ trách. Nếu như bộ an ninh bên này không chỉ phải phụ trách công ty an toàn, còn phải phụ trách Lý Trí tư nhân an toàn, vậy xây dựng độ khó lớn hơn thật nhiều lần. Dẫu sao một cái công ty phổ thông nhân viên an ninh cùng một cái lúc cần khác là ông chủ ngăn cản thương chết nhân viên an ninh là không giống. Tác dụng không giống nhau, giá cả không giống nhau, cần năng lực cũng không giống nhau. Dù là coi như Lý Trí nói qua, trừ bộ an ninh trở ra, còn muốn thành lập một cái an toàn phòng vệ tiểu tổ. Nhưng có chút lúc này cái này an toàn phòng vệ tiểu tổ có phải hay không có thể toàn bộ đối phó tới? Nếu như ứng phó không được, khẳng định cần công ty bộ an ninh bên này trợ giúp. Cho nên, cái này bộ an ninh mới bắt đầu xác định vị trí, liền chắc chắn sẽ không là giới hạn với công ty một cái cửa bộ phận an ninh. Cần ta làm gì? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Nhã Na nhìn Lý Trí, sụ mặt nói, giúp đỡ, toàn lực giúp đỡ. Cái ngành này sẽ liên quan đến rất nhiều thứ. Giống vậy, cũng cần rất nhiều tiền. Tiền không là vấn đề, nhân viên ta chỉ cần tinh anh. Lý Trí cắt đứt Nhã Na mà nói, hướng nàng vẫy vẫy tay, tỏ ý đối phương tới. Nhã Na hướng Lý Trí bên người đi mấy bước, nhưng là cách Lý Trí còn cách một đoạn. Lý Trí giơ tay lên lại vẫy vẫy, tỏ ý nàng càng đi về phía trước mấy bước, cho đến Nhã Na đi tới Lý Trí bên cạnh. Nhã Na cúi người đi, chỉ thiếu chút xíu nữa liền dán vào Lý Trí trên mặt, lúc này mới dừng lại. Đổi trước kia, Nhã Na chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bây giờ không giống nhau. Ông chủ chánh sử đang bực bội ở trên, trong lòng vậy cổ tà hỏa còn không chừng đi tìm ai phát tiết đâu. Cho nên nàng biết, mình cần phải tận lực phối hợp, tận lực không nên trêu chọc hắn tức giận. Lý Trí nhìn Nhã Na ánh mắt, nói dàn từng chữ, ta cần một chỉ thuộc về ta bộ an ninh. Nói cách khác, chỉ cần ta cần, bọn họ nhất định phải có thể đi bán mạng cho ta. Hiểu không? Tiền không là vấn đề. Bây giờ ngươi nói cho ta, có thể làm được hay không? Nếu như không thể, ta đổi người khác đi làm. Không phải Lý Trí không có kiên nhẫn, cũng không phải hắn nóng nảy không tốt, mà là hắn không chờ được. Đã có người tìm tới cửa muốn giết hắn. Ngày hôm nay chỉ tới một cái, ngày mai có lẽ sẽ tới 5, ngày mốt có lẽ chính là 10. Cũng không ai biết đối phương mục đích là cái gì. Lý Trí không thể không đề phòng một chút. Nơi này là cảng cá số 5. Lý Trí cần phải có người mình tay. Nếu như cảng cá số 5 thay đổi không an toàn, chính hắn chết ở chỗ này, vậy được lợi nhiều tiền hơn nữa, mở nhiều hơn nữa công xưởng, có chỗ nào dùng à? Hắn phải sống, chẳng những phải sống, còn phải sống khỏe mạnh, đem những cái kia muốn tìm hắn phiền toái người, hết thảy cũng đưa xuống địa ngục. Hắn một cái người chơi cũng không thể để cho một đám NPC giết chết à? Ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, điên cuồng một chút đối với Lý Trí mà nói, không chút nào áp lực. Hắn không muốn chết thì phải so người khác mạnh hơn. Không biết kẻ địch, so đã biết kẻ địch, càng làm cho người sợ hãi. Đơn đả độc đấu khẳng định là không được. Lý Trí có tiền, hắn cũng không sợ tiêu tiền. Ở an toàn tánh mạng cái vấn đề này, tiêu hết bao nhiêu tiền hắn đều cảm thấy đáng giá. Nhã Na chân mày không nhịn được nhíu lại, nhìn gần trong gang tấc gương mặt này, trong lòng lộp bộp hạ tử, cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Thậm chí, lời của ông chủ, so nàng phỏng đoán hơn nữa trực tiếp, hoàn toàn thuộc về nghe lệnh cùng hắn bộ an ninh. Nói là bộ an ninh, thật ra thì chính là tư binh. Lý Trí nhìn Nhã Na ánh mắt không lên tiếng, hắn một mực đang đợi đối phương trả lời. Chuyện này giao cho Nhã Na làm, tuyệt đối so với Lý Trí bên người người bất kỳ làm cũng thích hợp. Trừ nàng trở ra, một hồi lâu thật đúng là không tìm được người đáp ứng. Còn chưa đáp ứng, Nhã Na trong lòng có chút do dự bất quyết. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Thành lập bộ an ninh trở ra cần muốn quản lý, nếu Lý Trí yêu cầu là bộ an ninh nghe lệnh của ông chủ, vậy liền không phải chỉ là bình thường huấn luyện. Có ở đây không sợ tiêu tiền điều kiện tiên quyết, Lý Trí ý là thành lập một chi đầy đủ hoàn thuộc về hắn, nghe lệnh cùng bộ đội của hắn. Đổi lại câu, thẳng thừng mà nói, Lý Trí tiền không phải dễ cầm như vậy, cầm hắn tiền, liền cần cho hắn bán mạng. Chỉ cần Lý Trí có nhu cầu, bỏ mặc để cho bộ an ninh đánh nơi nào, bộ an ninh liền cần phải đi nơi nào. Ông chủ, ngài dã tâm bao lớn? Nhã Na nhẹ giọng hỏi. Lý Trí bình thản nói, dã tâm bao lớn, hải tinh không ngăn được ta. Chỉ cần ta nghĩ, không có không làm được sự việc. Hơi dừng lại hạ, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với tranh đoạt địa bàn không cảm thấy hứng thú. Ta mong muốn chính là yên ổn kiếm tiền. Ta không đi trêu chọc người khác. Người khác tốt nhất cũng không nên tới trêu chọc ta. Nếu quả thật tới, ta cũng không cần sợ. Như vậy giải thích, ngươi hiểu không? Nhã Na gật đầu một cái. Không gây chuyện, cũng không sợ chuyện, lại đơn giản bất quá đạo lý. Sau này bộ an ninh do ta toàn quyền phụ trách. Nhã Na nhìn Lý Trí ánh mắt không chút nào né tránh hỏi. Lý Trí nói, tạm thời do ngươi phụ trách, chờ sau này có người thích hợp chọn, ngươi nhất định phải nhường ngôi. Nhưng nếu như ngươi thật thích hợp, lại chịu thật lòng cùng ta, không loại bỏ để cho ngươi vĩnh cửu trông coi cái ngành này có thể. Cái gì gọi là thật lòng cùng ngài? Nhã Na hỏi, Lý Trí đưa tay ở nàng vỗ lên mông liền hạ. Ta ta cười một tiếng, dùng thực tế nói cho nàng, cái gì gọi là chân chính người mình, không đem nàng biến thành người phụ nữ mình, lý trí làm sao biết yên tâm đâu. Có đúng hay không? Trong trò chơi NPC, cần gì phải phi thủy chảy tới người ngoài trong ruộng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nangnoitiu-nostan-non-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.